Cuộc chiến lớn, chương 14, gocchuyenaudio.com. Trước khi đọc thì ghi nhớ, mình không có nhớ trang này nên về viết chuyện đâu nha. Bàn luận xong, họ lên đường đến Nga để tìm Ellie và hiện họ đang ở trên một chiếc máy bay. Sao không dùng cánh cổng để dịch chuyển cho nhanh, à thì... Hết mana, Angel hân hạnh khi lái chiếc máy bay này. Đời tao là những niềm đau. Ao ao ao ao, ao ao ao ao, ao ao ao ao. Zep hát trên mặt là một miếng che mắt hình Minion. Hại màng nhĩ quá man. Jane cố bịch tai mình lại thật chặt, không muốn nghe tôi hát thì ru tôi ngủ đi. Ok, Serenian, cửu âm chỉ trò thập bát quyền. Jane chọt liên tục vào mặt Zep. Oh, tôi ngủ liền không cần chọt nữa đâu. Đề nghị hai thanh niên Jane và Zep làm ơn đừng phá chiếc máy bay của tôi. Enzo đá cửa ở buồng cơ điều khiển ra rồi la làng với một đống dây nhợ được gắn trên lưng. Tất cả ai em lặng cho bọn tao phắc. Luciana và Vector trồi dậy từ nhà vệ sinh trong tình trạng không thể. Hở, hơn, tụi bây có muốn im lặng vĩnh viễn luôn không? Alice tỏ ra đầy sát khí nhưng mặt thì vẫn còn. Hiền lắm, tụi em xin lỗi chị. Ngoan, đi ngủ hết đi, mai ta còn phải xử lý hai thanh niên nhà bên Iraq đang bị cách ly vì tội biến thái kia nữa. Dave và Talon là người gốc Iraq. Dạ, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu đến cao trào rồi. Nhưng mà tại sao lại có một cái thời gian không thể thay đổi dù làm bất kỳ thứ gì được chứ? Alice, Jane từ hàng ghế phía trước quay xuống nhìn cô. Sao, cô đã thử thay đổi dòng thời gian chưa? Hàng trăm lần luôn ấy. Nhưng dù có làm thế nào thì nó cũng không thay đổi, đây là cái tốt nhất rồi. Ý cô là sao? Cái đầu tiên, Dave chết vì bảo vệ chúng ta khỏi một vụ nổ do bọn loại 2 tạo ra. Lần thứ 47, cô bị bao vây bởi hàng triệu con zombie. Lần thứ 49, Zep bị xé xác. L, cái này có cái kết là gì? Theo đúng như lần thứ 837 thì ta sẽ... Có gì sao? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta có viên ngọc của quỷ. Ta có thể ước bất kỳ thứ gì. Nhưng đây là cả một dòng thời gian. Cô chỉ mới nghỉ ngơi tới 3 tháng mới khỏe lại sau lần. Cô còn yếu lắm, cô không nên mạo hiểm như vậy. Jane, nghe này, tôi đã là một nữ hoàng, tôi đã là một kẻ thứ tư, tôi đã là một người lãnh đạo của cả một đế chế, tôi đã là một người mẹ, và tôi là một người có thể đưa ra quyết định. Nhưng trên vai cô có rất nhiều thứ, một đế chế, hai đứa trẻ, một người đàn ông, một cõi địa ngục, 13 thần chết, một nhà vua, một nhiệm vụ. Cô đã thề là sẽ khiến cả thế giới phải khóc thét tên mình, nhưng cô chỉ mới khiến khoảng một nửa thế giới khóc thét tên mình thôi, cô còn một nửa thế giới nữa, tôi không bao giờ cho phép xê cô đúng, nhưng tôi là nữ hoàng. Alice đứng dậy, vừa đứng thẳng chân thì một vụ nổ làm một cánh máy bay bị phá hủy. Vector lao ra ngoài, trong tình trạng bán khỏa thân. Tám múi bay ơi, để lo. Hậu sự, cho những người còn lại, xịt từ bên ngoài phóng vào bên trong một tia sét làm máy bay hỏng nặng và bắt đầu rơi xuống biển. Vector rơi xuống đầu tiên và nhanh chóng thu gom người lại và bỏ lên một mảnh rời ra từ máy bay. Thanh niên Zep rất hân hạnh được gặp đáy biển một mình. Tiếng lờ từ thanh niên Zep, hạt bụi nào hóa kiếp thân tao. Zep, Jane nhảy xuống cứu Zep. À mà Jane làm gì biết bơi nhỉ? Luciana lôi Vector khỏi mặt biển lên. Thần chết gì mà nghiệp dư vãi. Enzo cho tầm 8 sợi dây mỏng. Đường kính 1mm xuống biển rồi mò tìm hai thanh niên nhọ nồi kia. Gocchuyenaudio.com. Mấy cái sợi này có chức năng như sau. Tạo trường điện tử, bắn tia laser USB, camera mini, máy nghe lén, máy hút bụi tạm thời, quạt trang trí. Thanh yêu, không có gì đâu, Jane. Khách trương.